Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 373, đối thủ. Góc truyện audio.com. Một vị khổ tu Mạc Cầu không ngờ tới bí cảnh nội bộ, vậy mà cũng sẽ bị người xâm lấn. Mà ở những người khác hoảng hốt lo sợ, chém giết lẫn nhau thời điểm, hắn vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Còn nhất trực tự xưng là Tiêu Dao, đắm chìm trong tu hành bên trong. Hồn nhiên không biết bí cảnh đã thành sa trường. Thẳng đến tà đạo tu sĩ quy mô tiểu trừ, tới gần nhà mình động phủ đại môn, mới ý thức tới tình huống không đúng. Nói đến, cũng là buồn cười. Xem ra, một vị khổ tu cũng là không được. Bất quá, vậy mà không có người cho ta đưa tin. Như thế nào hỗn thành cái dạng này? Trên bầu trời, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt hiện im lặng, Sơ Dao, Hoàng Mẫn thì cũng thôi đi. Các nàng sợ là ước gì mình gặp nạn. Tốt giải khai thể nội trói buộc. Nhưng Xích Hỏa Phong tổ địch chờ người, lại cũng đem hắn lãng quên. Chỉ có thể nói, gần 2 năm bế quan khổ tu, khiến người khác vô ý thức không để ý đến hắn tồn tại. Cự ly tiến nhập bí cảnh trận pháp 100 dặm chỗ, Mạc Cầu đè xuống độn quang. Ngưng thần nhìn về phía phương xa, thần thông, linh quan pháp nhãn, pháp lực vận chuyển, đôi mắt đột nhiên sáng lên, hơn 1 xích linh quang tự mâu bên trong hiện lên, hướng phía trước trông về phía xa, đôi mắt chớp động, từng tia hỏa diễm đang nhìn bên trong hiển hiện. Từ từ, đôi mắt cơ hồ hóa thành xích hồng. Linh quang pháp nhãn không chỉ có được khám phá vạn pháp chi năng, cũng tương tự có được không kém sát phạt chi lực, mà nay hội tụ linh hòa, đôi mắt thị lực cũng theo đó tăng nhiều. Nguyên bản không có vật gì mênh mông trong hư không, thời gian dần trôi qua, thêm ra 2 kiện to lớn sự vật, một chiếc mắt nằm dọc, nhất mặt thủy kính, mắt dọc cao đạt 10 trượng, tương tự hình bầu dục. Lông mi, nhãn kiểm, ngoại cơ, da thịt đầy đủ mọi thứ. Tinh hồng lại to lớn con ngươi. Tại trong con mắt có chút lấp lóe. Chiếu rọi xuất quanh mình vạn vật. Từng tia từng sợi huyết tuyến. Tựa như vô số cây xúc tu. Tại mắt dọc quanh mình lưu động. Chập chờn, vì nó bằng thêm vài phần quỷ dị. Dữ tợn, chỉ là nhìn lên một cái. Mạc Cầu tự cảm giác thể nội khí huyết tựa hồ không bị khống chế nổi lên sao động. Sau một khắc, kia cự nhãn tựa hồ phát giác được cái gì. Con ngươi co rụt lại. Hướng về nơi đây nhìn tới. Bạch, mây mù phiêu tán. Vô tương liễm tức. Mạc Cầu thân hình lóe lên. Đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đoàn bao trùm gần mẫu chi địa huyết quang bao phủ xuống. Đem mặt đất chiếu rọi mảy may tất hiện. Cực phẩm pháp khí, thị huyết tà nhãn. Cái này đồ vật, vậy mà cũng bị mang vào bí cảnh. Hơn nữa còn bị người kích phát đi ra. Phải biết, liền xem như đạo cơ tu sĩ. Cũng chưa chắc nhân thủ một thanh cực phẩm pháp khí. Mạc Cầu xuất hiện ở đâu hứa khai ngoại. Chau mày, ánh mắt lướt qua tà nhãn rơi trên thủy kính. Vạn hoa kính. Hợp hoan tông cực phẩm pháp khí, có được nhận biết vạn vật sinh linh chi khí, kiến tạo khó phân thật giả huyễn tượng chi năng, thủ bút thật lớn, có 2 món đồ này lơ lửng thần sơn bên trên. Bên trong tình huống, cũng liền có thể nghĩ, sợ là coi như tiến đến đạo cơ tu sĩ, cũng sẽ bị bí cảnh cùng pháp khí hợp lực chỗ chân áp. Lấy lại bình tĩnh. Mạc Cầu ẩn giấu thân hình nhảy vọt đến nhất chỗ đỉnh núi. Cẩn thận từng ly từng tí 4 phía đảo mắt. Linh quan pháp nhãn bên trong. Vô số đạo hoặc cường hoặc yếu khí tức. Tại cái này 100 dặm chi địa xen lẫn. Mà kia nơi trọng yếu. Đã sớm bị mông lung huyết quang bao phủ. Trận pháp. Không biết còn ở đó hay không. Bất quá coi như vẫn còn. Lấy hắn thực lực hiện nay. Vậy không có khả năng xông phá nơi đây trùng vây. Từ nơi đó đào thoát. Ý niệm chuyển động. Hắn trên mặt không khỏi trầm xuống. Sau một khắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhất đạo mang theo khí tức khủng bố linh quang kinh thiên mà tới. Triệu Vô Nhai, trên bầu trời, truyền đến nữ tử hét giận dữ. Có bản lĩnh đi ra, chúng ta một đối một phân cái thắng bại. Xùy, phía dưới, nhất đạo huyết quang nghịch thế lên không. Giữa trời một chiết, hiện ra huyết long tử Triệu Vô Nhai thân hình. Vương Kiều Tịch, người bất quá là ỷ vào những năm này tích lũy. May mắn so ta trước thời hạn đi đến hôm nay một bước này mà thôi. Bất quá, đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Chấm, âm rơi, huyết đao vượt ngang hư không. Hướng về thượng phương cái kia đạo bạch y tung bay bóng hình xinh đẹp chém tới. Đinh, một thanh phi kiếm xuất hiện tại đao quang chi trước. Mê ly kiếm quang mấy cái lấp lóe. Tựu tới gần Triệu Vô Nhai. Năm đó Triệu Vô Nhai tập kích Vương Kiều Tịch. Hai người đều bản thân bị trọng thương. Nhưng Vương Kiều Tịch được tông môn hải lượng linh dược trồng chất. Thương thế sớm khỏi hẳn. Càng nhập bí cảnh được rất nhiều chỗ tốt. So sánh với nhau, Triệu Vô Nhai thì còn lâu mới có được bực này vận khí. Tựu liền đương thời tâm huyết tương luyện pháp khí huyết đao. Đều bởi vậy mất đi. Này tức nhất cái tiếp xúc. Tựu hiện ra chống đỡ hết nổi. Bất quá, hắn cũng không phải là một người. Hồ, trên bầu trời, vân vũ động khai, nhất đạo âm lãnh túc giết tia sáng thẳng tắp hướng về bóng hình xinh đẹp vọt tới. Cửu sát điện chân truyền lâm mộc bạch mặt không biểu tình xuất hiện tại phụ cận. Thuấn phát cấm pháp cùng pháp khí, tia sáng xuyên thủng vạn vật. Theo sát phía sau mấy chục đạo sơn hắc cương châm, thì bao trùm gần mẫu chi địa, không lưu góc chết, phá vọng cấm thần quang. Lục hồn châm, Vương Kiều Tịch tố thủ vung khẽ, thất hà gấm trong nháy mắt khuếch trương ra, tựa như chân trời nhiều hơn một đóa bảy thải vân. Thần quang, phi châm nhập trong đó, lúc này không có phản ứng, cùng hoàng mẫn so với. Vị này mê nguyệt phong chân truyền trong tay thất hà gấm. Uy năng muốn vượt xa khỏi. Pháp khí phẩm giai. Vậy đã thăng làm thượng phẩm. Lâm mộc bạch ánh mắt lấp lóe. Năm ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp. Lần theo kia như có như không liên hệ cấu kết lục hồn châm. Cương châm phá không. Trong nháy mắt xuyên thủng thất hà gấm giam cầm. Phá không bay trở về. Sau đó quấn không một vòng, giữa trời lần nữa gia tốc, hóa thành mấy chục đạo thôn phệ vạn vật sinh cơ lưu quang hướng thải vân hung hăng đâm tới. Đồng thời tay áo dài lắc một cái, một thanh đen nhánh phi đao điện thiểm mà xuất, theo sát phía sau chém về phía Vương Kiều Tịch. Triệu Vô Nhai vẫy ngửa mặt lên trời thét dài, huyết đao đao quang đại thịnh, hồng mang kinh thiên, chém đi qua. Hừ, Vương Kiều Tịch mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, âm mang khinh thường, đầu tay áo vận chuyển phi kiếm, nhân kiếm nhất hợp bay thẳng Triệu Vô Nhai. Phía sau thất hà gấm thì là hướng trong nhất cuộn tròn. Đón lấy lâm mộc bạch, trong mắt của nàng, chỉ có huyết long tử Triệu Vô Nhai. Chuyện hôm nay, tự hai người mà khởi đầu, nàng thề phải phân cái thân tử. Hì hì. Đúng vào lúc này, trong hư không chợt hiện yêu kiều cười. Một cái trong suốt như ngọc ngón tay xa xa điểm tới. Hợp hoan tông chân truyền, kia thanh âm mê hoặc tâm thần con người. Ngón tay ngọc óng ánh dịch thấu. Chỉ là xem xét, toàn thân khí huyết tự bị cấu kết rút đi. Này tức chỉ điểm một chút đến. Kia mấy trượng chi địa, lại đột ngột đông kết. Bành, trong hư không. Bỗng nhiên xuất hiện nhất cái ống điếu, nhẹ nhàng vừa gõ, trực tiếp đem ngón tay ngọc đập nát. Ngụy Triều quận chúa Lương Tuyết Quân xuất hiện ở trong sân, nhẹ hít một hơi tẩu thuốc, hướng phía trước thôn vân thổ vụ. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Bất quá, nàng nghiêng đầu mắt nhìn Vương Kiều Tịch. Vương tiên tử, ngươi tốt nhất nhanh lên. Bọn hắn người không bao lâu liền sẽ chạy tới. Yên tâm, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp hiện hàn. Đối mặt Triệu Vô Nhai, Lâm Mộc Bạch vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại càng đánh càng hăng. Rất nhanh. Hừ. Triệu Vô Nhai nghe vậy hừ lạnh. Vậy nhưng vị tất. Âm rơi. Ba người hung hăng đụng vào nhau. Kích thích đầy trời linh quang. Nơi nào đó. Ba đạo bóng đen từ trên cao rơi xuống. Sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất một bộ khô cốt. Tôn cái. Một người trong đó ánh mắt hơi co lại. Ẩn có ý sợ hãi. Hắn đã luyện khí viên mãn. Thực lực cùng bọn ta so với vậy không sai biệt nhiều. Vậy mà liền như thế. Là ai hạ thủ? Thương Vũ phái Lý Nguyên Cảnh. Một người tiếng trầm mở miệng. Không có khả năng. Một người khác lắc đầu. Hắn tại Thương Vũ phái. Liền nội môn hạch tâm đệ tử cũng không tính. Làm sao có thể là tôn cái đối thủ? Nhưng đây là sự thật. Đối phương biểu lộ biến hóa. Ta thấy được hắn chân dung. Đúng là Lý Nguyên Cảnh. Tại hai vị huyết sát tông chân truyền vây giết dưới. Nhẹ nhõm đào tẩu không nói. Còn có thể giết tôn cái. Thực lực của hắn. Thanh âm đột ngột một trận. Phóng nhãn toàn bộ bí cảnh. Có thể làm được trình độ này. Sợ cũng chỉ có hai ba người. Siêu hồn đoạt phách. Thôn phệ sinh cơ. Loại thủ đoạn này. Không phải Thương Vũ phái hết thảy. Người cuối cùng tiếng trầm mở miệng. Xem ra. Người này cho là giấu giếm bí mật gì. Lúc này mới không dám hiển lộ thực lực của mình. Bất quá. Bất kể như thế nào. Tiếp xuống nếu như gặp lại hắn. Chúng ta đều muốn cẩn thận. Ừm. Không sai. Đầm lầy bên trong. Một đám cửu sát điện đệ tử chính tại vây công một nam một nữ. Bọn họ người đông thế mạnh. Trận pháp xâm nghiêm. Mặc dù mỗi người tu vi cũng không cao. Lại một chút xíu áp xúc hai người có thể di động không gian. Cuối cùng. Nương theo lấy hai tiếng không cam lòng gào thét. Hai đoàn khốc liệt hỏa quang. Trong nháy mắt dẫn phát khí mê. Tan kịch liệt phản ứng. Gần dặm chi địa. Cùng nhau rung động. Cách chương.